Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, thì hoa ra chuyện rồi. Diệp Sát ngẩn người, lập tức cười nói, Nhiếp Phá tiểu tử kia vận khí thật tốt. Diệp Sát nhớ kỹ này dị hóa kim loại gai xương, cũng là điện ly đụng nhau có thể sử dụng tài liệu một trong. Sự thực trên, bản vẽ chế tác vật phẩm, cũng không phải là thuần túy chỉ định sử dụng một ít tài liệu. Cũng là có nhất định mang tính lựa chọn, ví dụ như điện ly đụng nhau báng súng. Diệp Sát nhớ kỹ bày ra rồi bốn loại tài liệu, phân biệt là biến dị kim loại xương, di hợp kim, 16 nguyên hợp kim, dị hóa tiết thụ gỗ. Nói cách khác, đạt được này bốn loại tài liệu một trong đều có thể dùng để chế báng súng. Đương nhiên, cơ sở nhất chế tác lượng vẫn là muốn cam đoan, người cầm tới to bằng móng tay cốt phiến đến chế tác báng súng. Đây không phải là khôi hài đâu. Chế ra đồ vật là đồ chơi sao? Hài nhi đều dùng không được. Đương nhiên, dưới mắt xương cốt tuyệt đối đủ. Diệp Sát đem biến dị zombie bộ ngực xương cốt đều nhổ xuống. Sau đó ném cho Thi Hoa tồn lấy. Những cái kia xương cốt có thể chế tác 4-5 cái báng súng rồi. Đủ Nhiếp Phá chơi. Này điện ly đụng nhau báng súng đã coi như là có rồi. Mà lại, chế tác điện ly đụng nhau thân thương kim loại, Diệp Sát nhớ kỹ Nhiếp Phá đã lấy được. Nghĩ như vậy, kia thanh súng ngắm hình dáng cơ bản đã tại rồi. Đương nhiên, chỉ là cái hình dáng. Diệp Sát nhớ kỹ kia thanh súng ngắm khó khăn nhất làm đồ vật là ống nhắm cùng điện ly chip. Đặc biệt là người sau, là điện ly đụng nhau hạch tâm. Làm xong rồi những cái kia xương cốt, Diệp Sát cũng không có ý định rời đi, trở lại một bên kim loại cái ghế ngồi lấy. Tại tạm thời không có làm rõ ràng nơi này làm sao chuyện trước đó, Diệp Sát cảm thấy trung thực đợi, tựa hồ so bốn phía du đãng an toàn một chút. Lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, đã 6 giờ đi qua, thời gian ngược lại là so tưởng tượng bên trong nhanh, nhưng căn cứ thời gian, trước mắt đã vào đêm. Diệp Sát cảm thấy này gặp quỷ địa phương, vào đêm khả năng nguy hiểm hơn một chút. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, hướng về phía Thi Hoa dây leo cùng nhỏ Miasis nói, giúp ta nhìn chằm chằm bốn phía, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức đánh thức ta. Diệp Sát sau khi nói xong, trực tiếp hướng kim loại tòa ghế dựa trên một nằm, bắt đầu chợp mắt. Cũng không phải Diệp Sát tâm lớn, dưới loại tình huống này còn dám đi ngủ, hoặc là nói là có thể ngủ lấy, mà là tình huống trước mắt, Diệp Sát căn bản không biết rõ tập kích lúc nào sẽ đến, cũng không biết rõ lấy loại phương thức nào đến. Nếu như vì vậy mà thời khắc kéo căng thần kinh, Diệp Sát cảm thấy ngược lại sẽ rồi nói, thời gian dài bảo trì tinh thần cao độ tập hợp bên trong là sẽ khiến tinh thần mệt mỏi. Áp lực quá lớn cũng sẽ ảnh hưởng cảm xúc. Cứ như vậy, đừng nói là sinh tồn 7 ngày, có thể hay không chống đỡ trên 3 ngày cũng không tốt nói. Diệp Sát nhất định phải tận khả năng làm dịu loại này tinh thần trên áp lực, để tâm tình của mình hòa hoãn lại. Biện pháp tốt nhất chính là đừng đi nghĩ những cái kia tập kích. Cũng đừng quản đây là địa phương nào, chiếu vào bình thường tiết tấu đến liền có thể. Nên ăn thì ăn, nên ngủ là ngủ, nên đánh liền đánh, chỉ cần chớ tự mình dọa chính mình. Diệp Sát cảm thấy địa phương quỷ quái này cũng chẳng có gì ghê gớm. Mặt đất nứt ra, lại có hai cây thi hoa dây leo từ đất đáy lướt rồi ra đến. Sau đó đem Diệp Sát bao bọc vây quanh. Thậm chí, hai cây thi hoa dây leo còn tại Diệp Sát đỉnh đầu bên trên giao thoa, tạo thành rồi một cái nóc. Nhỏ Miasis trực tiếp nằm ngoài rồi một cây dây leo kiếm lá trên. Một đôi mắt u quang lòe lòe nhìn chằm chằm bốn phía. Tư thế kia thoạt nhìn, thật đúng là vạn vô nhất thất tư thế. Cũng không phải nói Diệp Sát sẽ không bị đánh lén, mà là bày ra điệu bộ này sau, muốn trộm tập Diệp Sát mà không bị kinh động. Từ nhìn bề ngoài, ít nhất là gần như không có khả năng. Diệp Sắt an tâm đóng lại con mắt, trực tiếp ngủ, không biết có phải hay không là liên tục công kích về sau. Nghênh đón An Bình Kỳ, Diệp Sắt lúc đầu vẫn còn tương đối cảnh giác, nhưng một mực không có chuyện phát sinh. Diệp Sắt lòng cảnh giác cũng là chậm lại, thật lâm vào nửa mê nửa tỉnh. Tại Diệp Sắt xem ra, sinh tồn 7 ngày nhiệm vụ này, mấu chốt không ở chỗ chiến đấu. Diệp Sắt đối chính mình thực lực vẫn có chút tự tin. Nhiệm vụ này chỗ khó ở chỗ phân chia như thế nào thời gian nghỉ ngơi. Không nên bị căng cứng thần kinh cho đánh bại. Một ngày 24 tiếng đồng hồ không chợp mắt, từ đầu hồi cuối duy trì cường độ cao thần kinh căng cứng. Còn muốn thỉnh thoảng tiến hành chiến đấu, thiết nhân đều chịu không được. Diệp Sắt nhắm mắt lại, rơi vào giấc ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Sắt bỗng nhiên cảm giác được một tia băng hàn, đồng thời trên mặt có chút hơi lạnh cảm giác. Lúc này mới chậm rãi mở ra con mắt, vò dưới con mắt sau, Diệp Sắt tại trên mặt lau rồi một cái. Này chút ít mát cảm giác lại là giọt nước, lại nhìn trước mắt, không khỏi sững sờ, ba cây thi hoa dây leo mặt ngoài, đều bao trùm rồi một tầng băng cứng. Những cái kia giọt nước là từ thi hoa dây leo trên nhỏ giọt xuống. Diệp Sắt mãnh liệt xoay người mà lên, sau đó nhảy lên kim loại cái ghế, nhìn hướng bốn phía, đây là thi hoa tại cảnh báo sao? Không, hẳn không phải là, nếu như muốn cảnh báo, có là phương pháp, đơn giản nhất trực tiếp phương pháp, làm ra chút vang động, đem Diệp Sắt cho bừng tỉnh liền tốt rồi. Cần gì như thế phiền phức? Như vậy, vì cái gì thi hoa dây leo toàn bộ đều bị đông rồi? Là tao ngộ tập kích, vẫn là lợi dụng khí lạnh tự mình đông kết. Diệp Sắt dò xét một hồi chung quanh, tạm thời không có phát hiện có cái gì chỗ không đúng. Sau đó tới thi hoa dây leo bên trên, đưa tay đập rồi đập. Thi hoa dây leo trên đột nhiên xuất hiện rồi vô số vết rạn, hướng về bốn phía không ngừng lan tràn. Tiếp lấy, soạt, một tiếng, kia cây bị đông thi hoa dây leo triệt để vỡ vụn, biến thành một đống cục đá nện ở đất trên. Diệp Sắt trừng trừng mắt, lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ba cây thi hoa dây leo lại bị chết rét, thi hoa ra chuyện rồi. Diệp Sắt lập tức dậm chân một cái, muốn đem thi hoa cho gọi ra đến. Thi hoa dây leo bị chém đứt, chết cóng, ngược lại là cũng không đáng kể. Thi hoa có cực mạnh tái sinh năng lực, coi như đem những cái kia dây leo tất cả đều chém vỡ nát, qua không được bao lâu cũng có thể mọc ra lần nữa. Mấu chốt ở chỗ thi hoa chủ hoa là hạch tâm, cũng là chí mạng chút, tuyệt đối không thể bị thương nặng, càng không thể bị đông cứng chết. Nhưng là không có trả lời, thi hoa cũng không có đáp lại Diệp Sắt. Mặt đất không có nứt ra, không có cái mới thi hoa dây leo từ đất đáy tuôn ra đến. Diệp Sắt ngược hút ngụm khí lạnh, tâm thần có chút bất ổn. Nếu như thi hoa bị phế rồi, kia đối Diệp Sắt mà nói, thế nhưng là phi thường đả kích cực lớn. Đúng rồi, nhỏ Miasis. Diệp Sắt nhanh chóng nhìn hướng bốn phía nói, nhỏ Miasis đi đâu? Nhỏ Miasis cũng không tại. Nhỏ Miasis rõ ràng liền nằm ngoài thi hoa dây leo kiếm lá trên. Diệp Sắt ánh mắt từ những cái kia dây leo trên đảo qua, cũng không nhìn thấy nhỏ Miasis bị đông cứng tại băng cứng mặt trong, nhưng cũng không thấy được nhỏ Miasis nằm ngoài băng cứng bên ngoài. Diệp Sắt lập tức gọi hai tiếng, âm thanh hướng lấy bốn phía đẩy ra, không ngừng phát ra hồi âm, lại từ đầu đến cuối không có đạt được nhỏ Miasis đáp lại. Diệp Sắt sắc mặt biến khó coi, lấy điện thoại ra nhìn một chút, kinh ngạc phát hiện chính mình vậy mà ngủ 12 cái tiếng đồng hồ. Này cơ hồ chuyện không thể nào, nương theo lấy thân thể làm chất biến mạnh, tinh thần lực mạnh lên. Diệp Sắt cần thiết thời gian nghỉ ngơi cũng càng lúc càng ngắn. Bình thường 3-4 giờ giấc ngủ cũng đủ để cho Diệp Sát tinh thần sáng láng rồi. Bình thường giấc ngủ tình huống phía dưới, dù là ngủ rất chết, Diệp Sát giấc ngủ thời gian cũng gần như không vượt qua 6 cái tiếng đồng hồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.